Tên kia còn chưa lên tiếng, người bị nhiễm đột nhiên quát một tiếng, mạch máu vỡ tan, máu phun như suối. Mười mấy đôi mắt dồn hết vào tổng giám đốc Đường. Còn mày nó, đây cũng là phản ứng rất bình thường à. Người đàn ông mặc tay trang màu xanh cho lạnh lùng nói. Phúc Đường Hạo chạy đến chỗ tường rào, anh nhúng người, hai chân dùng lực tung người nhảy qua tường rào, sau lưng phăng một tiếng, một viên đạn xượt qua da đầu anh. Đường Hạo không dám ngưng một giây, vừa chạm đất liền chạy vào trong ngõ hiểm. Tiếng súng không ngừng vang lên, thỉnh thoảng đánh bay bùn đất bên cạnh. Đường Hạo tức phát điên. Tiếng súng như mưa, vô số zombie nghe thấy tiếng động, cứ rít lảo đảo đi ra ngoài. Người phía sau không dám nổ súng nữa. Đường Hạo đánh bay mấy con zombie, nhanh chóng biến mất trong ngõ hiểm. Mấy tên buôn bán vũ khí tức giận. Thằng ôn này ăn no rồi mở à, dám cầm thuốc dễ lừa chúng ta. Tàn mà bắt được nó sẽ đập cho nó như tử. Mẹ kiếp, rảnh quá làm lì qua. Nó tưởng dựa vào đống thuốc lợp ấy là có thể lấy được vũ khí của chúng ta chắc. Xác định đã thoát được khỏi Chi Vinh, tổng giám đốc Đường lúc này mới chạy về vườn thú. Vừa nghĩ tới chuyện suýt nữa bị người ta bắn, anh liền nổi giận. Hả Mạc Mạc vừa về tới vườn thú, anh đã nhìn thấy Hả Mạc Mạc chơi nhặt bóng cùng với Phâu Phâu trên bãi cỏ. Anh xách Hả Mạc Mạc sẽ bước trở về phòng làm việc của mình, đóng sàn cửa lại. Hả Mạc Mạc còn chưa nói chi đã bị anh đẩy ngã lên giường. Còn mẹ nó lại dám lừa cả ba. Tổng giám đốc một trận lôi đình, Hạ Mạc Mạc lại không hề sợ anh. Làm ba lừa Mạc Mạc trước. À, còn dám mạnh miệng. Tổng giám đốc Trương xách cổ áo cô bé lôi đến trước mặt. Ba lừa cô lúc nào? Máu cô đưa cho ba cũng không thể chống chế virus. Hả Mạc Mạc cứng cổ, nói năng hùng hồn. Ba với cô Tô Tiến yêu yêu lại nói dối Mạc Mạc là đang hóng mát. Tổng giám đốc Thường cứng họng, Hả Mạc Mạc nhất quyết không tha. Thế mà ba lại nói ba yêu Mạc Mạc nhất. Hơn nữa Mạc Mạc cũng đâu có nói máu của con có thể khống chế virus. Tổng giám đốc Đường nhắc cô bé lên. Bà cần thương cô lúc nào? Cô ăn, mặc, dùng. Có thứ nào không phải thứ tốt nhất căn cứ, còn dám lừa ba. Từ lừa bịp này hợp nhắc với cô đấy. Còn nói cái gì mà leo ra ngoài những lúc ba căng. Cái đồ lừa đảo. Hả Mạc Mạc hò khóc. Ba muốn bán Mạc Mạc đi. Tổng giám đốc Đường quả thực nổi trận lôi đình, cho nên mới nói chị con đúng là đáng ghét nhất. Bà muốn bán cô lúc nào hả? Hai Mạc Mạc khóc lớn hơn. Chị chốc lát sau đã khiến đám cao đại văn phải xông vào. Tô Bách đứng ở cửa không dám vào. Đường Ngạo cũng không tiện mắng nữa, chỉ đang xì mặt rời khỏi phòng làm việc. Cao đại văn đến ôm Hả Mạc Mạc. Cô bé cũng đang khóc nức nở, đột nhiên cầm lấy một cái bút từ trên bàn của Đường Ngạo gõ vào chán Tô Bách, sau đó dùng đôi mắt to tròn nhìn anh ta chăm chăm, hung dữ nói: biến thành zombie đi Tô Bách hư. Trên gương mặt vẫn còn vương nước mắt, mọi người hơi sững sờ, phục một tiếng đều bật cười. Buổi tối, Đường Ngạo trở về phòng ngủ, Hạ Mạc Mạc đã lên giường rồi. Cậu Đại Văn thay áo ngủ cho cô bé. Cô bé núp ở trong chăn, phụ ngươi lại.